Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1037. Những người khác nghe xong lời Mộ Vấn An nói, lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ là một người muốn đến tranh độ nổi tiếng sao? Trước ánh mắt hoài nghi của mọi người, Lâm Thúy Vân không hề cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn khá bình tĩnh. Đúng là người nổi tiếng nên hay. Quên, 2 tháng trước cô ở trong khách sạn mây mưa với anh trai tôi. Rồi ngày hôm sau liền trở mặt chối tội. Muốn kiện anh trai tôi tội HIPAA, email protected, thậm chí còn phải ra tòa. Tôi nhớ mình đã xuất hiện tại tòa với tư cách là một trong những nhân chứng. Tại sao cô lại quên tôi nhanh như vậy? Lâm Thúy Vân vừa nói vừa đi tới trước sân khấu. Cô ấy đi một đôi giày cao gót, nhìn Mộ Vấn An một cách trịch thượng, trong mắt hiện lên sự khinh thường lạnh lùng. Trời ạ, tôi không nghe nhầm chứ? Đây là một tin tức chấn động. Trong hội trường vang lên tiếng xì xào. Mọi người bắt đầu nhìn Mộ Vấn An với ánh mắt vô cùng phức tạp. Chờ xem cô ta nói gì. Phải biết là trong giới giải trí này, tốc độ lan truyền tin đồn không đơn giản như những gì bạn có thể tưởng tượng. Chuyện Mộ Vãn An và người khác kiện tụng ra tòa đã được người ta truyền nhau từ lâu. Chẳng qua là vì tập đoàn Lê Hoa Phong tỏa tin tức quá kỹ, nên không ai biết cô ta định làm gì với những người khác trước tòa. Nhưng bây giờ, người vừa đến lại đến vì chuyện này sao? Mộ Vãn An không bao giờ ngờ rằng Lâm Thúy Vân lại sẽ kể toàn bộ câu chuyện trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta chưa bao giờ phải đối mặt với tình huống như vậy trước đây, nên bỗng chốc cô ta trở nên vô cùng bối rối. Dù sao thì ánh mắt của mọi người lúc này đều nhìn vào cô ta. Tất cả đều là ánh mắt dò xét. Cô ta véo lỏng bàn tay và buộc mình phải bình tĩnh lại. Này cô, đồ ăn có thể ăn bừa, nhưng lời nói thì không thể nói bừa được đâu. Nếu hôm nay cô ở đây để chúc mừng tôi có thể nhận lòng tốt của cô. Nhưng nếu cô ở đây để gây chuyện, tôi chỉ có thể gọi bảo vệ mời cô ra ngoài. Lâm Thúy Vân cười tâu toét, một tia sáng xảo quyệt trong đôi mắt to đó. Cô Mộ, đừng hiểu lầm tôi chắc chắn không tới đây gây chuyện. Ngay từ đầu tôi đã nói tôi đến đây để tặng cô một món quà lớn. Cô yên tâm, không cần phải hồi hộp quá như vậy. Tặng tôi một món quà lớn. Ha ha, Lâm Thúy Vân, cô thực sự nghĩ rằng Mộ Vãn An tôi là một kẻ ngốc sao? Mặc dù biết Lâm Thúy Vân đang nói những điều vô nghĩa, nhưng Mộ Vãn An vẫn không có lựa chọn nào khác hơn là tiếp tục giữ thái độ tao nhã. Nếu thế, tôi xin cảm ơn lòng tốt của cô trước, đừng lo lắng. Hay là để mọi người xem quà của tôi trước. Nếu cô Mộ thực sự thích nó, cảm ơn tôi sau cũng không muộn. Nói xong, cô ấy liền vỗ tay 3 cái. Tải app NoLA để đọc chương tiếp theo nhé. Linh tải nhé các bạn. Sau khi 3 tiếng vỗ tay vang lên, đèn trong toàn bộ hội trường đột nhiên mờ đi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Khách sạn lớn như vậy sao lại cúp điện? Khoa trương như thế sao? Đúng vậy, trời tối quát. Trong hội trường, mọi người đều than thở. Nhưng ngay sau đó giọng nói nhẹ nhàng và nũng nịu của Mộ Vấn An vang lên. Đừng đi, anh, không muốn em sao? Bất cứ ai biết Mộ Vấn An đều có thể nghe ra. Đây là giọng nói của cô ta. Sảnh khách sạn tối đen như mực, nhưng giọng nói thở đê không C của Mộ Vãn An ngày càng nặng nề. Vãn An, em uống nhiều quá, em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài tìm một nhân viên nữ đến thay quần áo cho em. Cách chương.